Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Được, không nói gì nhìn anh. Em bây giờ lập tức về công ty thu dọn đồ, ngày mai không cần đến công ty đi làm. Trương Kính giận không thể kiềm chế lạnh lùng nói. Gì? Cô nhất thời há hốc mồm. Này, không thể nghiêm trọng như vậy chứ. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô làm việc như vậy. Anh không thể. Trương Kính, anh không thể. Anh không thể. Anh tức giận ngắt lời cô. Nếu anh không thể thì ai có thể đuổi việc em? Anh trai của em. Đừng lấy Uông Hạo ra dọa anh. Anh đột nhiên ngắt lời cô. Anh nói cho em, lần này mặc kệ Uông Hạo nói gì, em cũng đừng nghĩ ở lại công ty anh thêm một ngày nào. Nhìn thái độ của anh, Uông Bồng Khiết bỗng nhiên cúi đầu khóc thút thít. Không cần giả khóc, cho dù em khóc thật cũng không thể thay đổi quyết định của anh. Huống chi người to con nhà em muốn bắt chiếc người ta làm ra bộ dáng điềm đạm đáng yêu, căn bản chính là bắt chiếc bừa, khó coi chết đi được. Anh nói không suy nghĩ. Uông Bồng Khiết đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt là chịu sự đả kích lớn. Trương Kính, anh làm sao có thể nói như vậy? Cô làm ra động tác lo lắng. Anh chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Mặt anh không chút thay đổi nói, còn có. Xem như anh cầu xin em, không cần lại làm ra động tác buồn cười, chẳng ra làm sao. Này được không? Thật sự dọa người khác, em không biết hay sao? Anh... Uông Bồng Khiết rốt cục nhịn không được đứng lên, đã đột nhiên nhớ tới đối tượng cô vừa cầu hôn, vẫn đang ngồi ở đây mà nuốt vào lời nói. Xoay người thư cười với Trương Thế Mỹ lúc này đang kinh sợ. Trương tiên sinh, tôi biết tôi là một cô gái đảm đang. Anh căn bản không cần phải lo lắng nhất định phải đáp lại lời cầu hôn của tôi. Nhưng tôi cho anh 3 ngày để suy nghĩ. Sau 3 ngày anh trả lời tôi là được rồi. Bây giờ tôi sẽ không quấy rầy công việc của anh nữa, tạm biệt. Nói xong cô tao nhã hạ thấp người chào anh, sau đó mới xoay người đi. Nhưng nụ cười của cô cũng chỉ duy trì đến khi cô xoay người. Sau đó thái độ trên mặt cô thay đổi 180 độ. Cô hung hăng trừng mắt nhìn Trương Kính, cao ngạo ngẩng đầu đi về phía trước, lại chân lúc đi ngang qua người anh, hung hăng dẫm lên chân anh để đi qua. Đáng chết! Trương Kính kìm nén không được chửi cô một câu, chỉ thiếu không ôm chân đau lên. Cô nhóc đáng chết này! Trương Tổng, anh không sao chứ? Một giọng nói xa xự chậm rãi vang lên phía sau anh. Trương Kính xoay người chỉ thấy người đại diện của Lập Bằng trong nháy mắt, ngẩng đầu ưỡn ngực ngồi thẳng tắp. Không biết đang lo lắng cái gì. Xoay người, anh ta nghĩ mình ngồi hình như hơi vô lễ nên đột nhiên đứng lên. Thật xin lỗi, anh ta nói. Người nên xin lỗi phải là tôi. Công ty tôi ra giáo không nghiêm, khiến cho anh chê cười. Trương Kính run rẩy nói, sau đó cùng đối tác ngồi xuống, chân anh vẫn đau đến run lên. Trường thấy ý nhanh chóng lắc đầu. Uông tiểu thư là một... là một cô gái rất cá tính. Anh cảm thấy là cô ấy tốt. Trương Kính đột nhiên dựa lưng vào ghế, giống như thoải mái hỏi. Trương Thế Ý do dự gật đầu. Cho nên anh sẽ thật sự suy nghĩ về lời cầu hôn của cô ấy. Anh cầm ly nước đang uống dở của ông Bồng Khiết tự nhiên mà uống. Xuyên qua thành ly nhìn đối phương, thong thả mở miệng hỏi. Trương Thế Ý không tự giác được liếm liếm môi, kiềm chế ý định chạy ngay ra cửa chạy đi. Kết hôn tạm thời sẽ không, nhưng... Đối phương liếc mắt nhìn anh một cái lại nuốt nước miếng. Tôi nghĩ... Anh, trước tiên thử hẹn hò với cô ấy xem như thế nào đã. Trương Kính không lên tiếng trả lời, thong thả uống một ngụm nước, sau đó mới chậm rãi bỏ cái ly xuống. Trương Thế Ý cảm thấy như mình sắp hít thở không được mà chết. Trời ơi lão bản, anh muốn xem diễn thì sao không đích thân đến, không nên để tôi ra làm vật hy sinh, còn kiên quyết muốn tôi thêm dầu vào lửa. Nhìn xem phản ứng của Trương Kính là như thế nào, rồi quay về công ty báo cáo. Anh không phải muốn hại chết tôi sao? Tôi muốn không làm cũng không thể được, nghĩa là tài sản của tôi không nhiều. Nền kinh tế lại đang trì trệ như vậy, nếu mặc kệ không làm sẽ chết đói. Hơn nữa tục ngữ có câu sống lay lát còn hơn là chết, cho nên phải kiên trì, cho dù là mình không muốn cũng phải chống chọi đến cùng. Hợp đồng có đem đến không? Gì? Tôi nói lần trước anh mang hợp đồng về nghiên cứu, anh có đem đến hay không? Nếu không có vấn đề gì, chúng ta có phải nên hẹn ngày chính thức ký kết hay không? Trương Thế Ý ngây người ra nhiều phỏng, nhìn mặt anh một lúc lâu mới bừng tỉnh gật mạnh đầu. Nha, có, tôi có mang đến. Anh ta giống như tìm được đường sống trong chỗ chết, lập tức chân tay luống cuống lấy hợp đồng trong cặp ra, còn không cẩn thận làm rơi một lần. Trương Kính nhận hợp đồng từ trong tay anh ta, cũng không vội vã lật ra xem mà đem nó đặt trên bàn. Công ty của anh có đề nghị gì không? Anh hỏi. Không, công ty chúng tôi rất mừng có thể tiếp tục hợp tác cùng công ty của anh. Hơn nữa, ràng ràng, trong túi quần anh ta vang lên tiếng chuông điện thoại. Trương Thế Ý vẻ mặt thật có lỗi, nhìn Trương Kính liếc mắt một cái. Thật xin lỗi, tôi nghe điện thoại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net